Tàn OTEC, chương 11, C11, chương 9. Lòng tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, bọn chúng quyết định đêm đó ngủ ở nhà Takemichi để bàn một số việc. Hiện tại Izana và Kakuko đang đi mua đồ ăn vặt. Kazutora đang đi tắm. Takemichi đang cầm một bình cồn rửa tay xịt lên bình hoa trên bàn. Bình hoa hướng dương đã tàn. Takemichi, hoa tàn rồi. Kisaki, hoa tàn rồi thì làm gì để tươi lại? Cậu vẫn xịt cồn lên những bông hoa héo khô kia. Hoa tàn rồi sao mà tươi lại được? Kisaki đang khó hiểu với hành động của cậu. Vậy hoa tàn rồi thì làm gì giờ? Cậu ngừng lại đặt bình cồn lên bàn. Giờ Kisaki mới để ý cái bình đó là cồn. Hoa tàn thì vứt, mua hoa mới. Takemichi quay đầu lại nhìn Kisaki. Đôi mắt xanh của cậu như đang sáng lên. Thoạt nhìn vào gương mặt cậu lúc này thật đáng sợ. Đến Kisaki cũng run lên nhẹ nhẹ. Hoa tàn thì vứt, giống con người vậy. Giống, lúc hoa đẹp hoa được trưng dụng. Hoa tàn rồi thì vứt đi là xong. Con người lúc có ích có lợi sẽ được trọng dụng. Hết lợi hết ích rồi thì cũng bị vứt. Hoa giả thì hoa sẽ không tàn. Người giả tạo cũng như vậy. Ý mày là gì? Kisaki đang rất run. Tóc gáy của anh đã dựng lên hết rồi. Trung thành sẽ được tin cậy. Tao không phải loại người đó. Nhưng chưa chắc tao không giả tạo. Tốt hơn là nên trao cho nhau cái lòng tin đi. Cậu bước đến đặt hai tay lên vai Kisaki ghé tay hắn rồi nhẹ nhàng cất giọng. Tao ghét phản bội và ghét bị phản bội. Đã nguyện trung thành thì đừng làm trái ý tao. Vỗ vỗ lên vai hắn rồi bỏ ra ngoài. Đương nhiên rồi Takemichi, tao chỉ thề trung thành với mày thôi. Vì tao yêu mày, tao nguyện làm tất cả vì mày. Làm ơn, đừng ghét tao. Cả bọn đang tụ tập trong phòng Takemichi. Nãy giờ Kisaki vẫn còn hơi rén. Takemichi gọi điện cho Inuipi thông báo với Haru cùng tập trung lại. Hứm đông đủ rồi nhỉ. Vậy bắt đầu ha. Đầu tiên tao sẽ giới thiệu sơ về những người chung thuyền. Gồm có Izana, Kakuko, Kisaki, Inuipi, Kazutora và thêm một thành viên mới Haru Sanju. Chuyện được bàn đến hôm nay là về việc bọn Toman cũng đã quay về. Nhưng lần này nhân vật chính đã xuất hiện sớm hơn dự định. Hiện tại Toman sẽ chưa thành lập. Hiện giờ cứ để mọi chuyện tự nhiên cho đến lúc 5 năm sau khi bọn tao quay lại Tokyo. Inuipi và Haru đừng hành động sớm. Tạm thời chúng mày cứ sống ở đấy bình thường đi. Tiền chu cấp hàng tháng yên tâm không thiếu. Ngừng việc gia nhập hay là đi đập người khác. Đừng gây họa tao mệt lắm. Nếu Toman có sụt xịt gì thông báo nhanh cho bọn tao. Tổng trưởng định làm gì? Inui đang nói chuyện qua điện thoại. Để xem cô ta muốn làm gì. Tao sẽ không nhân nhượng hay bỏ qua cho ai nữa đâu. Haru, mày bảo nó có ai giúp? Cái gì mà hệ thống gì á, cũng không rõ nữa. Lúc đó tao cứ tưởng nó bị điên nên không quan tâm. Haru, nó bị điên thiệt mà. Kazutora mới về chưa đầy một ngày nhưng trông anh rất phờn. Ăn bánh trên giường kiến lên cắn Bakamichi. Kaku, bảo mẫu, trâu thẳng chân đạp con hổ xuống giường. Tao sẽ xé xác con nhỏ. Đó, Izana vừa nhai bánh vừa nói. Lần này người đạp anh xuống là Takemichi. Giống trong manga ấy Michi. Kazutora vừa xoa cái mông vừa nói. Với việc mày đã từng du hành thời gian và việc tao và bọn bay chết rồi có thể quay lại thì giả thuyết của con hổ đó là đúng. Kisaki đẩy kính nói. Hệ thống sao? Thôi để sau tính mệt quá đi ngủ. Takemichi bật chế độ nghỉ. Vừa cúp máy của Inuipi cậu đã lăn ra ngủ rất ngon. Mọi người đều biết việc của một tuần qua làm cậu rất mệt. Thế cả một chiếc giường. Giường đôi. 5 con người. Thân hình trẻ con. Nằm ngủ ngon lành. Về phía bên nào đó. Tao đến tìm thằng Kazutora. Mà nó được ai nhận nuôi rồi. Tao nghi ngờ nó cũng quay lại rồi. Cậu trai có 2 chiếc răng nanh nói. Vậy tìm The Shitakemiki chưa? Cậu trai tóc vàng dáng người nhỏ nhỏ đang ăn taiyaki và nói. Bọn tao không biết nhà nó ở đâu. Làm sao mà tìm? Chàng trai có hình xăm con rồng nói. Tìm không được đâu. Takemichi trốn đi rồi. Cậu trai tóc tím khói nói. Hửm. Hai cậu trai một cười một nhăn nhó khó hiểu. Tao có đi hỏi mấy đứa học cùng trường với Takemichi. Chúng bảo chưa xong năm lớp một nó chuyển đi rồi. Cậu trai tóc tím khói có vẻ buồn bã. Vậy thì đi tìm về. Cậu trai tóc xanh dương đang đứng sau cậu tóc tím nói. Biết ở đâu mà tìm. Cậu trai tóc vàng đứng sau cậu có hai cái răng nanh nói. Nó hận bọn mình nên bỏ trốn hửm. Cậu trai có hình xăm nói. Chắc nó hận tao lắm. Cậu trai tóc vàng đã ăn hết taiyaki. Thôi giải tán hết. Về trước đi rồi cũng sẽ tìm được. Cả bọn ra về với tâm trạng không vui. Bất ổn. Cách chương.